Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, phần 82, chương 82, người này ngươi không cần, kia hảo, ta muốn, thanh âm này nghe đi lên có chứa dày đặc ngoại quốc khẩu âm. Đặc biệt là cuối cùng một chữ chuyển âm, nghe đi lên có loại kỳ lạ cảm giác, mọi người xem qua đi thời điểm, liền nhìn đến một cái tóc nâu bích mắt cao vóc dáng nam nhân. Ước chừng 40 tuổi trên dưới, ngũ quan thâm thúy mà vừa anh tuấn, giờ phút này, cặp kia xanh biếc như hồ nước đôi mắt chính bình tĩnh nhìn Nam Hy. Không chớp mắt, dùng hắn sở hữu biểu tình truyền đạt chính mình kinh hỉ. Trước hết làm ra phản ứng chính là Mã Trúc, vị này đã người đến trung niên vũ đạo lão sư khuôn mặt rung mạnh. Cả người đều run lên một chút, rồi sau đó, môi hơi hơi run run. Cách vài giây mới phát ra cái thanh âm, ngài, An Sóp tiên sinh, An Sóp, tên này khiến cho một trận kinh hô. Trong lúc nhất thời, sở hữu ánh mắt đều ngắm nhìn ở cái này ngoại quốc nam nhân trên người. Chính là An Sóp giờ phút này lại là ai đều nhìn không tới. Hắn chỉ có thể xem tới được tóc dài cao bàn, khuôn mặt tinh xảo Nam Hy, nam nhân trên mặt là khống chế không được tươi cười. Chỉ cảm thấy chính mình tới Phong Thắng Giải Trí này một chuyến tới đúng rồi. Làm Italy quốc bảo cấp bậc vũ đạo nghệ thuật gia, An Sóp ở toàn thế giới mức độ nổi tiếng đều rất cao. Chẳng sợ có chút người cũng không chú ý vũ đạo, cũng không thấy qua hắn diễn xuất, nhưng là cũng sẽ nghe qua tên của hắn. Mỗi năm An Sóp đều ở Hoa Quốc có cố định hai chàng diễn xuất. Mùa xuân cùng mùa thu. Ở hắn xem ra Hoa Quốc tốt đẹp nhất hai cái mùa. Dĩ vãng gánh vác An Sóp diễn xuất công việc đều là thiên tượng giải trí. Năm nay không biết vì sao, thiên tượng giải trí tổng tài Cố Cảnh Hòa ở gánh vác người bên cạnh điền cái Phong Thắng Giải Trí. Đương nhiên, Cố Cảnh Hòa chỉ đối Phong Thắng Giải Trí bên trong vị kia nam tiểu thư có hứng thú. Điểm này hắn tạm thời là sẽ không nói xuất khẩu. Lần đầu tiếp đãi An Sóp Phong Thắng Giải Trí đối vị này Italy quốc bảo cấp nghệ thuật gia thập phần coi trọng, từ An Sóp đi vào Phong Thắng Giải Trí Office Building bắt đầu. Liền tìm tới rồi chuyên gia tiếp đãi, chuẩn bị làm An Sóp nhìn xem tình huống, lựa chọn hay không sẽ đem lần này diễn xuất trước sân huấn luyện mà tuyển ở chỗ này. Tuy rằng Phong Thắng Giải Trí ở Hoa Quốc bên trong lực ảnh hưởng so ra kém thiên tượng giải trí. Chính là ở phần cứng phương tiện thượng, là không phân cao thấp, chẳng qua An Sóp vẫn là sẽ có chút bắt bẻ. Hắn tính tình không được tốt lắm, còn có nghệ thuật gia độc hữu ngạo kiều cùng kiêu căng. Có thể nói trừ bỏ Cố Cảnh Hòa cái kia y kiêu số âm người có thể khiêng được hắn. Những người khác chỉ sợ không vượt qua tam câu nói liền sẽ bị An Sóp sạc từ. Lần này đi vào Phong Thắng Giải Trí An Sóp cũng bất quá là làm theo phép. Cũng không chuẩn bị thật sự đem huấn luyện địa điểm thiết trí ở chỗ này. Bất quá ở hắn đi vào phòng vũ đạo này một tầng lâu thời điểm. Lập tức đã bị một cái nhạc khúc hấp dẫn qua đi. Hắn thích Hoa Quốc cổ điển vũ, cũng quen thuộc bọn họ phối nhạc. Thực mau liền phân biệt ra đây là lục eo nhạc khúc. Căn bản không cần người mang theo, An Sóp theo thanh âm liền tìm qua đi, rồi sau đó liền đứng ở phòng vũ đạo trước cửa. Môn, là hờ khép, cũng không đại không nhỏ kẹt cửa có thể rõ ràng nhìn đến bên trong đang ở vũ đạo các cô nương. An Sóp tuy rằng ngày thường tính tình không tốt lắm, chính là hắn thích nhìn đến nỗ lực chăm chỉ hậu bối. Vô luận nhảy hào cùng hư. An Sóp đều thích đưa lên cổ vũ, huống chi ở hắn xem ra này đó Hoa Quốc các cô nương đều cũng đủ nỗ lực. Cái này làm cho hắn trong lúc nhất thời không có rời đi bước chân, mà là thấp giọng dùng có chút chúc chắc tiếng Trung hỏi một bên nhân viên công tác. Bọn họ, đây là ở luyện tập cái gì? Nói như vậy nhiều người như vậy tụ ở bên nhau, đều là vì một ít đại hình diễn xuất làm chuẩn bị. An Sóp rất tò mò có phải hay không gần nhất có cái gì cổ điển vũ diễn xuất. Chính mình lại không biết. Nếu có, hắn khẳng định là mau chân đến xem. Mà nhân viên công tác chỉ là nhìn vài lần. Liền đối với An Sóp nói. Tiên sinh, đây là một lần tuyển chọn. Chúng ta công ty có một vị lão sư, họ Mã, mỗi năm chỉ biết mang một người đệ tử. Này đó các cô nương đều là vì tranh thủ cái này danh ngạch ở làm nỗ lực. An Sóp gật gật đầu. Cũng không cần quá nhiều giải thích, ở vũ đạo cái này trong vòng, kỳ thật là có rất nhiều chính mình quy củ, bởi vì thiên phú bất đồng. Một cái vũ giả phần lớn sẽ cả đời chỉ nghiên cứu một loại vũ đạo. Đương nhiên, thiên tài phải nói cách khác, chỉ là đối với đại đa số người tới nói, bọn họ chủ nghiệp sẽ chỉ là cùng loại hình. Dưới tình huống như vậy, lựa chọn lão sư chính là một kiện thực thận trọng sự tình. Tuy rằng An Sóp không quen biết vị này Mã lão sư, bất quá hắn cũng nghe ra tới. Này hẳn là một cái ở phong thắng giải trí bên trong rất có địa vị vũ đạo lão sư. Như vậy cái này Mã lão sư liền có chọn lựa học sinh quyền lực. Lúc này, một khúc xong, ngay sau đó chính là cuối cùng một tổ, đứng ở chính giữa nhất nữ hài. Cơ hồ không cần phí bao lớn sức lực liền hấp dẫn ở An Sóp ánh mắt. Đơn giản là người này quá Mỹ. Cho dù An Sóp là Italy người, thẩm mỹ cũng cùng Hoa Quốc người bất đồng, chính là mỹ nhân mỹ lệ là thế giới thông hành, đặc biệt là cái loại này liếc mắt một cái là có thể nhìn ra minh diễm diện mạo. Điểm này toàn thế giới bất luận cái gì quốc gia người đều giống nhau. Mà cái này nữ hài tiếp được đi biểu hiện, càng là làm An Sóp kích động đôi tay run rẩy. Vô luận là dáng người, mềm dẻo độ, hoặc là biểu tình, cùng với kia nhất tần nhất thiếu chi gian linh động vũ mị, đều dường như là câu hồn nhiếp phách thiêu tinh giống nhau. Rõ ràng nơi chốn đều mang theo thanh thuần, cố tình mỗi cái chi tiết đều lộ ra liêu nhân, vô ý thức liêu nhân, thường thường nhất trí mạng. An Sóp xem vũ đạo thời điểm thực thích xem chi tiết, ở trong đầu tiến hành phân tích, phán đoán, vô luận là cái dạng gì nhà ở đều có thể đủ cho hắn một ít gợi ý. Làm vũ đạo đại sư, đây là hắn hạng nhất chuẩn bị kỹ năng, nhưng là ở nữ hài vũ đạo thời điểm, hắn nhìn không tới người khác, không cảm giác được thời gian trôi đi, thậm chí chính mình cũng nói không rõ chính mình nhìn thấy gì. Đường một vũ xong thời điểm, An Sóp mới như là đại mộng phương giác giống nhau, hai mắt đăm đăm, kia Trương Anh Tuấn gương mặt thượng mang theo kinh ngạc cảm thán, mang theo cảm khái. Nhưng là cuối cùng đều biến thành đáng tiếc, một cái hạt giống rất tốt mầm, cố tình, không thể thu được chính mình dưới trướng. An Sóp cảm thấy cái kia chưa thấy qua mặt Mã lão sư nhất định sẽ lựa chọn cái này nữ hài. Chỉ cần mắt không hạt đều sẽ lựa chọn nàng, nàng là nhất định sẽ nổi danh, chỉ cần nổi danh, như vậy liên quan nàng lão sư cũng sẽ đi theo nổi danh. Có ai sẽ phóng nổi danh cơ hội không làm? Bạch bạch buông tha một cái đệ tử tốt đâu. Nhưng là An Sóp cũng không có rời đi, mà là vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Hắn thân sĩ phong độ làm hắn tạm thời không có đi vào đánh gãy lần này tuyển chọn. Mà là chuẩn bị chờ Mã Trúc đem nữ hài chọn đi về sau. Chính mình qua đi chào hỏi một cái, nhận thức một chút vị này tương lai ngôi sao. Cũng coi như hắn không có đến không một chuyến, trăm triệu không nghĩ tới. Cái kia Mã lão sư, không tuyển nàng, thượng đế a, cảm tạ ngài, này chẳng lẽ là ngài cấp cho ta ân huệ sao? Nếu tổng kết một chút hiện tại An Sóp tâm tình, đó chính là, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Trong lòng đã vui vẻ bắt đầu xoay quanh nhi, chính là trên mặt, An Sóp vẫn là nỗ lực bảo trì bình tĩnh, đẩy cửa ra tiếng, lúc này mới xuất hiện ở mọi người trước mặt, Nam Hy là nhận thức hắn. An Sóp, vị này Italy vũ đạo gia thực nổi danh, chẳng qua Nam Hy không nghĩ tới chính mình cư nhiên có thể nhìn đến chân nhân. Mã Trúc đồng dạng không có nghĩ tới vị này cấp đại sư nhân vật sẽ đến. Có thể thấy An Sóp một mặt, cơ hồ là sở hữu lấy vũ đạo làm sự nghiệp người mộng tưởng. Muốn đi lên cùng An Sóp đáp lời, chính là An Sóp không để ý đến nàng. Cho dù trong lòng đem lần này sự tình quy kết vì thượng đế ban ân. Nhưng là An Sóp từ nhỏ liền ở cái này trong vòng, đối với bên trong một ít loanh quanh lòng vòng cũng có chút hiểu biết. Ở hắn xem ra, Nam Hy chính là bị vô lương lão sư xem nhẹ rớt đáng thương cô nương. nếu chính mình không ở, chỉ sợ Nam Hy Vũ đạo kiếp sống liền sẽ như vậy bị mất. Như vậy một thiên tài, ngươi cư nhiên có thể từ bỏ nàng, quả thực không thể nhẫn. Hoặc là Mã Trúc thật sự hạt, nhìn ra tới tốt xấu, kia ăn xóp cảm thấy chính mình càng không cần thiết để ý tới nàng. Có bệnh liền đi trị, thiếu ở chỗ này chậm trễ hài tử, con mắt đều không có cấp Mã Trúc một cái. Ăn xóp lập tức đi tới Nam Hy trước mặt, kia trương trước nay đều là kiêu căng trên mặt đột nhiên xuất hiện một cái ôn hòa đến cực điểm tươi. Cười, cái này làm cho một bên vẫn luôn đi theo ăn xóp trợ lý hoảng sợ. Theo bản năng mà nhìn về phía Nam Hy, tựa hồ muốn biết cái này nữ hài có cái gì ma lực. Tiếp theo, ăn xóp hơi hơi cúi đầu nhìn Nam Hy, mở miệng, Trúc Trác tiếng Trung nỗ lực nói thong thả mềm nhẹ. Ngươi hảo, mỹ lệ cô nương, ngươi nguyện ý, trở thành đệ tử của ta sao? Những lời này làm vây xem mọi người đều là run lên. Hảo hảo một câu thu học sinh nói, sinh sôi bị vị này nói thành cầu hôn giống nhau, chỉ có thể nói, không hổ là Italy người sao. Liền hô hấp đều là mang theo liêu thiên liêu địa, nhưng là có hai người đang nghe đến những lời này lúc sau. Sắc mặt đột nhiên đen đi xuống. Nếu nói vừa mới Mã Trúc đang xem đến ăn xóp thời điểm, còn có một ít hưng phấn nói, hiện tại nghe được ăn xóp những lời này sau nàng liền sau lưng phát lạnh. Người khác nói lên vũ đạo gia, đều mang theo một loại đối với Mỹ thưởng thức, hoặc nhiều hoặc ít cũng muốn khen ngợi câu nói, lão sư. Mã Trúc dám công khai chèn ép Nam Hy cũng là vì nàng là cao quý vũ đạo gia. Nam Hy chỉ là một cái, giới giải trí tân tấn diễn viên, mà thôi. Chỉ là xem danh hiệu, liền biết hai người tại ngoại giới xem ra góc độ là hoàn toàn bất đồng. Giới giải trí có rất nhiều liễu nghệ vân cái loại này thông qua bảng môn tả đạo đi lên luồn cúi. Người, truyền thông cũng thích đem những việc này vô hạn phóng đại đưa tin. Làm cho công chúng đối với cái này vòng ấn tượng chính là như vậy hồi sự nhi. Không cao không thấp, chậm chạp không chiếm được xoay chuyển cơ hội. Mã Trúc nghĩ tới, chẳng sợ Nam Hy không có bị tuyển thượng sự tình bị Nam Hy nháo lớn. Chính mình cũng sẽ không có sự tình gì. Ai làm, nàng mang theo cái tự mang tiên khí chức nghiệp đâu. Nhưng là hiện tại bất đồng. An Sóc, vị này trong nghề nhân tài kiệt xuất lựa chọn Nam Hy. Lựa chọn bị nàng coi thường Nam Hy. Người khác sẽ nói ăn xóp ánh mắt không được sao? Sẽ không, người này là mấy năm gần đây vũ đạo giới cọc tiêu. Không ai sẽ nói hắn không tốt, như vậy, cũng chỉ có thể là Mã Trúc ánh mắt không tốt, sáng ngời kim cương ở chính mình trước mặt đều nhìn không tới. Mã Trúc rất rõ ràng, chính mình tuyệt đối sẽ trở thành trong nghề trò cười, nếu chuyện này truyền ra đi, không chỉ có là trong nghề. Chỉ sợ biết đến người đều sẽ chê cười chính mình lấy gùi bỏ ngọc. Mà bị Mã Trúc lựa chọn, Liễu Nghệ Vân đồng dạng sắc mặt khó coi. Vừa mới còn muốn ở Nam Hy trước mặt khoe khoang một chút. Hiện tại, sở hữu đắc ý đều thành đánh vào trên mặt bàn tay. Một chút lại một chút, trừ nhân sinh đau, đôi tay nắm chặt, Liễu Nghệ Vân cảm giác được chính mình hiện tại ghen ghét nổi điên. Khí phát cuồng. Nàng ủy thân cấp cái kia dầu mỡ giám đốc khi cũng không hối hận. Bởi vì ở nàng xem ra, cái này vòng chính là muốn dựa vào này đó bò lên trên đi. Dựa năng lực, kia phải đợi lâu lắm. Nàng chờ không kịp, chính là hiện tại, nàng sở hữu trả giá đều hóa thành bọt nước. Hiện tại Liễu Nghệ Vân thậm chí cảm thấy chung quanh tất cả mọi người ở nhìn chằm chằm chính mình. Nhìn chính mình, mỗi một ánh mắt đều như là lợi kiếm giống nhau, thằng tắt chọc ở nàng trên người, máu tươi đầm đìa, Liễu Nghệ Vân kia trương còn tính xinh đẹp trên mặt đã che giấu không được oán độc. Đỏ ngầu đôi mắt nhìn Nam Hy, muốn hàm răng đều ở chi chi, rung động, bất quá Nam Hy lại không có chú ý tới người khác thấy thế nào. Cũng không quan tâm Liễu Nghệ Vân tâm tình, ở nàng xem ra. Liễu Nghệ Vân kỳ thật đã được đến chính mình muốn, còn có cái gì hảo sinh khí, thật sự có thể làm Nam Hy chú ý, là hệ thống ở An Shop mở miệng lúc sau nháy mắt. ở nàng trong óc đồng thời vang lên thanh âm. Đinh, kỹ năng bồi dưỡng, vũ đạo kỹ năng, đỉnh cấp huấn luyện đã bị kích phát. Thỉnh ký chủ cho dù tiến hành bồi dưỡng kế hoạch, nhanh chóng tăng lên chính mình. Đi thông đại minh tinh con đường tất nhiên là một mảnh đường bằng phẳng. Khắc kim sửa mệnh cơ hội đã đi vào. Thỉnh ký chủ hảo hảo quý trọng. Những lời này rất dài. Nam Hy cũng không có cẩn thận nghe. Nàng chỉ là nghe xong nửa câu đầu liền biết. An Sóp chính là chính mình đổi tới lão sư. Hơn nữa cũng chính như hệ thống theo như lời. An Sóp thấy được nàng. Đây là cơ hội mà An Sóp coi trọng nàng. Đây là nỗ lực. Thiếu một thứ cũng không được. Nháy mắt, Nam Hy nhìn về phía An Sóp ánh mắt không hề xa lạ. Mà là mang theo một loại làm người nắm lấy không ra thiện ý cùng thân cận. Nếu hiện tại Lục Nhiên ở chỗ này, là có thể nhìn ra được tới. Nam Hy cái này ánh mắt, còn không phải là đang nghe nói có tân trò chơi thời điểm mới có thể phát ra. Tựa hồ đôi mắt mạo kim quang giống nhau hưng phấn sao. An Sóp bằng vũ đạo đại sư bằng 150 vạn. Cái này đẳng thức ở Nam Hy trong óc cố định xuống dưới. Ở nàng trong mắt, An Sóp cả người đều lóe kim quang giống nhau. Không có chút nào do dự. Nam Hy cười gật đầu. Ngài hảo, An Sóp, lão sư, ta nguyện ý trở thành ngài học sinh. An Sóp trên mặt lập tức lộ ra sáng lạn tươi cười. Cùng bình thường cái loại này cao lãnh kiêu ngạo bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Nam Hy xem hắn thời điểm cảm thấy thấy được viên vàng nhi. Rốt cuộc 150 vạn đâu. Mà An Sóp nhìn Nam Hy thời điểm, giống như là thấy được còn không có mài rũa nguyên thạch. Hắn gấp không chờ nổi muốn đem cái này ưu tú cô nương bồi dưỡng trở thành quang mang lộng lẫy kim. Cương, kinh diễm thế giới, không kịp cùng ai chào hỏi. An Sóp trực tiếp mang đi Nam Hy, chỉ để lại nghị luận sôi nổi mọi người. Còn có mặt mũi sắc khó coi Mã Trúc, Liễu Nghệ Vân hai vị này đồng dạng là mới mẻ ra lò sư đồ. Chẳng qua, hai đối thầy trò một bên bị người hâm mộ, một bên bị người cười nhạo. Trên trời dưới đất, chỉ sợ cũng chỉ có đương sự trong lòng có thể có điều thể hội. Nam Hy căn bản không liên quan khác hệ người thấy thế nào. Lại nghĩ như thế nào, nàng hiện tại có một vị kim quang lấp lánh lão sư. Cơ hồ không có bất luận cái gì thời gian nghỉ ngơi liền đầu nhập vào tân huấn luyện giữa. Kỹ năng đầy mới có thể thắp sáng hy hữu tạp. Hollywood đang chờ đợi chính mình. Nàng đã gấp không chờ nổi. An Sóp nguyên bản muốn hảo hảo mà cùng Nam Hy giới thiệu một chút chính mình. Hoặc là khoe ra một chút chính mình. Làm vị này tân thu học sinh có thể đối hắn nhiều một ít kính ngưỡng cùng sùng bái. Chính là nhìn tựa hồ căn bản không chuẩn bị nghỉ ngơi Nam Hy. An Sóp có chút cảm động. Nhìn một cái. Đây là ta thu học sinh, xinh đẹp, nỗ lực, khắc khổ, quả thực là thượng đế cho ta của quý. Phấn khởi dưới An Sóp ở vào lúc ban đêm đăng ký Weibo. Hỏa tốc bỏ thêm chứng minh thân phận Hoàng V, đổ bộ đi lên lúc sau. Cái thứ nhất cũng là duy nhất một cái chú ý chính là Nam Hy. Tuy rằng Italy vũ đạo gia tiên sinh có thể nói một ít tiếng Trung, nhưng là muốn viết vẫn là có chút khó khăn. Hắn lựa chọn dùng Google phiên dịch viết một đoạn văn tự. Ô thượng Weibo, An Sóp V, đại gia hảo, ta là Clep An Sóp, hôm nay là cái đáng giá kỷ niệm nhật tử. Cho đại gia giới thiệu một chút, Nam Hy V, ta học sinh, những lời này, ngắn gọn, trực tiếp, sáng tỏ, lại ở vào lúc ban đêm trực tiếp oanh tạc Weibo, ngắn ngủn một giờ. Nam Hy An Sóp hot sớt liền hàng không hot sớt bảng đơn đệ nhất. Rất nhiều không rõ chân tướng võng hữu lại không quá minh bạch như thế nào này hai cái tám gậy tre. Đại không người buộc chặt ở cùng nhau. Chờ bọn họ điểm đi vào nhìn đến An Sóp Weibo khi, đều có chút trong gió hỗn độn. Này, này không phải cao phỏng đi. Hoàng V, cha lãng nghiệm chứng quá. Đây là An Sóp đại lão đúng không? Đối. Chính là hắn, ta còn xem qua hắn diễn xuất đâu. Mỹ đến làm nhân tâm run. Ai có thể nghĩ đến này người mới vừa gần nhất Weibo liền ném cái đại liêu đi lên. Khi nào hắn nhận thức ta Nam Hy tiểu tỷ tỷ. ta đều không quen biết Nam Hi Hi. Như thế nào cái này người nước ngoài liền nhận thức? Đây chính là thu đồ đệ. Đại sự nhi, thực hiện những cái đó được xưng vô khổng bất nhập báo chí cư nhiên một chút tiếng gió đều không có. Cái kia cái gì vĩ? Ngươi lại đây, uổng phí ta ngày thường chú ý ngươi kết quả ngươi liền cái này cũng không biết. Rác rưởi, muốn ngươi gì dùng, móc lửng, làm xong gánh phen, hiện tại có loại thứ nguyên vách tường tạc nứt khủng hoảng cùng kinh hại SSSS Nam Hi Hi ngươi. Không cần đổi nghề a. Ngươi lúc trước ca hát như vậy dễ nghe không phải cũng kiên trì đương diễn viên sao? Lần này, ta biết ăn xóp đại lão rất tuấn tú thực mỹ thực kinh người. Chính là, ngươi đừng bị hắn lừa. Hoa Quốc diễn nghệ sự nghiệp chờ ngươi đâu. Nam Hi V, làm diễn viên, ta cũng là yêu cầu tu luyện một ít mặt khác kỹ năng. Cho đại gia giới thiệu một chút. A còng ăn xóp V, ta lão sư, hàng phía trước. Chụp ảnh chung, Nam Hi Hi tiếp tục đương diễn viên tốt nhất, Lâm Lăng dịu dàng uyển đều đem ta khóc chết, nếu là về sau không có ngươi ta sẽ hảo tâm đau QVQ, Nam Hi hậu viện hội vì Nam Hi Hi đánh cô. Hy vọng đại gia nhiều hơn duy trì Nam Hi diễn viên chính điện ảnh tình thâm bất thọ. Đính phiếu liên tiếp như hữu, điểm đánh thẳng tới, cho nên hiện tại là có cố định câu thức sao? Hảo đi, tới. Cho đại gia giới thiệu một chút, A còng Nam Hi V, ta nữ thần, cho đại gia giới thiệu một chút, A còng Nam Hi V, ta nữ thần cộng một cho đại gia giới thiệu một chút, A còng Nam Hi V, ta nữ thần cộng 10086, A còng thần tượng minh tinh Cố Diệc Trạch V. Cố đại thần, mau tới A, người thiếu phu nhân phải bị người nước ngoài đoạt chạy, Cố Diệc Trạch căn bản không cần người vòng. Hắn kỳ thật ở trước tiên sẽ biết Nam Hi bị An Sóp thu làm học sinh tin tức. Mấy đại kinh tế công ty chi gian trừ bỏ có hợp tác. Còn có cạnh tranh, thiên thượng giải trí ở phong thắng giải trí giữa cũng là có chính mình người. Một ít trọng đại sự kiện đều sẽ cho nhau thông khí. Này cơ hồ là cam chịu hành vi, từng người đều sẽ không nói thêm cái gì, chỉ cần không đề cập trung tâm ích lợi. Một ít đơn giản tin tức bù đắp nhau kỳ thật cũng không tổn hại từng người phát triển. Cố Cảnh Hòa không chỉ có đem An Sóp nhận lấy Nam Hi sự tình nói cho Cố Diệc Trạch. Trả lại cho hắn một đoạn video. Này đoạn trong video, không chỉ có Nam Hi nhảy kia đoạn lục eo. Còn có hậu mặt An Sóp vọt vào đi mạnh mẽ nhận hạ học sinh sau đó đem Nam Hi mang đi hình ảnh. Trước nửa thanh nhi, Cố Diệc Trạch biểu tình nhu hòa. Hắn tự hồ chỉ cần nhìn xem Nam Hi liền sẽ cảm thấy thể xác và tinh thần thoải mái. Hơn nữa Nam Hi càng ưu tú, hắn càng vui vẻ, đến mặt sau, sắc mặt lại càng ngày càng khó coi. Liễu Nghệ Vân loại người này ở Cố Diệc Trạch trong mắt cùng nhảy nhót vai hề không có gì khác nhau. Còn không đến mức khí đến hắn, thật sự làm Cố Diệc Trạch không thoải mái, là cái kia hỏi Nam Hi có nguyện ý hay không. Hơn nữa làm Nam Hi trả lời ta nguyện ý An Sóp. Mặc kệ ngươi mục đích là cái gì, ta còn không có hỏi qua Nam Hi có nguyện ý hay không. Dựa vào cái gì ngươi hỏi trước, chỉ cần đụng tới Nam Hi liền sẽ lý trí hạ tuyến Cố Diệc Trạch. Ăn không biết nơi nào bay qua tới giấm, cầm lấy di động, đem chính mình chuẩn bị phát tiểu viết văn gác lại tới rồi một bên. Thấy được An Sóp này Weibo lúc sau. Liền nhanh chóng biên tập một cái, gửi đi, thần tượng minh tinh Cố Diệc Trạch V, cho đại gia giới thiệu một chút, A còng Nam Hi V, ta phu nhân, này Weibo vừa ra, cũng không có bao nhiêu người lộ ra kinh ngạc biểu tình. Mà là toàn bộ đều là, ha ha ha ha ha cùng, sủng thê cuồng ma nhạc thiếu soái thượng thân bình. Luận tràn ngập toàn bộ bình luận khu, tất cả mọi người đem Cố Diệc Trạch những lời này coi như chơi ngạnh. Rốt cuộc hiện tại tình thâm bất thọ đang ở nhiệt ánh. Làm nam chính Cố Diệc Trạch mượn cơ hội này mang lên Nam Hi cùng nhau vì điện ảnh tạo thế. Không gì đáng trách, hơn nữa, xác thật hảo ngọt a. Chính là các fan không biết chính là, Cố Diệc Trạch đang xem đến bọn họ phản hồi khi, lại có loại nói không nên lời cảm giác, phi dấm lại tới nữa một thùng, mặt trên dán, nhạc thừa Hàn tên, làm Cố Diệp Trạch uống lên cái thống khoái. Chính mình diễn nhân vật, lại toan cũng muốn chịu đựng. Đinh, lúc này, Weibo có nhắc nhở âm, Cố Diệp Trạch đổi mới nhìn, liền phát hiện một cái chú ý người Weibo. Đồng Tráng Phi V, cho đại gia giới thiệu một chút, A Còng Nam Hy V, Ta Vương Phi, này đồng dạng là chơi ngạnh, Hồ Thụ Quyển là nhạc thừa Hàn phu nhân, Lâm Lang quận chúa là Khương Phương Vương Vương Phi, làm Lâm Lang quận chúa chính quy phu quân. Đồng Tráng Phi ở trò chơi rất nhiều cùng phong một phen. Không ít xem qua hoàng thượng phen đi theo ha ha ha ha một chút. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Weibo đều rào rạt ở sung sướng bầu không khí. Trừ bỏ, mỗ vị họ Cố ảnh đế tiên sinh, Cố Diệp Trạch yên lặng nhìn vài lần Đồng Tráng Phi này Weibo. Thần sắc bất động, đầu ngón tay ở trên màn hình di động cắt vài cái. Vài phút sau, vừa mới kết thúc huấn luyện Nam Hy liền thu được một cái đến từ chính Đồng Tráng Phi WeChat. Đồng Tráng Phi, Nam Hy hi hi hi hi hi. Xong đời, Cố đại thần đem ta kéo đen ô hoa. Khóc thành cầu chấm JPG. Hết chương.